Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 26. Đinh Trúc không ngừng mà nhớ lại Zeron cùng Wendy tại bị mình dùng thủ nỏ bắn trước khi chết kia. Cực độ hối hận, nước mắt cùng cơ hồ điên cuồng biểu lộ. Nàng nhịn không được chậc chậc hai tiếng. Đối Tần Qua nói, ngươi đây mới là giết người không thấy máu à. Tần Qua nhắm mắt lại, thở dài một hơi, biết rồi tất cả thật muốn sau Jim khẳng định trong lòng rất phẫn hận. Hắn như vậy nhỏ một đứa bé, chỉ là giết hắn cha mẹ, khả năng sẽ chỉ làm hắn sảng khoái một hồi. Nhưng là, nếu như biết rồi đối phương là có bao nhiêu lòng dạ ác độc, lại làm cho đối phương cảm nhận được loại này lòng dạ ác độc phản phệ, khả năng hắn sẽ vui vẻ một chút. Nói như vậy nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần giết hai người kia nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Ta làm như vậy bất quá là vì nhiều một chút nhiệm vụ cho điểm. Dù sao ở phía sau thật nhiều phẩm chất cao nhiệm vụ, có thể hay không thu hoạch là cùng giai đoạn trước hoàn thành nhiệm vụ cho điểm có quan hệ. Cho điểm càng thấp, đạt được phẩm chất cao nhiệm vụ tỷ lệ càng thấp. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Đối với Đinh Trúc tới nói, cùng những khác thiết lập lại người giao lưu có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng. Những tin tức này xa so với tại trong nhiệm vụ thu hoạch được đồ vật nặng muốn thêm monster từ phòng bếp đằng sau cánh cửa kia có thể đi chuyển xe kho. Trong gara có xe, Tần Qua mặc dù không có tới qua Gray nhà, nhưng là bởi vì trong thân thể bản năng đối với Gray nhà là tương đương quen thuộc. Hắn chỉ huy Đinh Trúc từ gần nhất đường trực tiếp xuyên qua phòng ốc, đi hướng nhà để xe. Phòng ốc bên ngoài, cảnh sát còn đang quang quác kêu. Dựa theo thời gian tính toán, bọn hắn hiện tại cũng đã muốn động thủ. Đinh Trúc động tác càng nhanh thêm mấy phần. Trong gara quả nhiên là có một chiếc xe. Đại khái là bởi vì trong nhà hài tử tương đối nhiều, đây là một cỗ xe thương vụ. Đinh Trúc lúc đầu dự định bên trên ghế lái, lại bị Tần Qua trực tiếp chặn lại. Hắn nói, ta tới, ngươi xong chưa? Lái xe không có vấn đề, nhưng là tất cả phòng ngự cùng công kích muốn toàn bộ nhờ vào ngươi, không có vấn đề. Hai người vừa mới bò lên trên xe, Đinh Trúc linh mẫn thính lực liền đã nghe được có cảnh sát vào nhà thanh âm. Nàng hít một hơi thật sâu, giao xuống xe cửa sổ, đối cùng nhà để xe kết nối đằng sau nhắm chuẩn. Đại khái là bởi vì bọn họ là chạy trốn xã hội phế phẩm. Lần này tới bắt cầm bọn hắn người không chỉ có riêng là cảnh sát đơn giản như vậy, còn có đã lâu người quen biết cũ nhóm, khăn trùm đầu tuần hộ. Khi Đinh Trúc trông thấy thứ một cái khăn trùm đầu tuần hộ chính hướng phía cổng bên này chạy tới, thời điểm nhà để xe cửa đã chậm rãi mở ra. Khi Đinh Trúc trông thấy cái này khăn trùm đầu tuần hộ đã đến gần rồi cổng, đồng thời hướng phía mình giơ súng lên thời điểm, Tần Qua đã kéo ra cần điều khiển, xe giống như là tên rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài. Ngay một khắc này, Đinh Trúc kéo ra một cái lựu đạn, trực tiếp liền hướng phía cổng đã đánh qua. Lựu đạn ở giữa không trung hoạch xuất ra một đường, chuẩn xác đã rơi vào trong cửa. Không chờ đối phương làm sao kịp phản ứng, tiếng nổ mạnh to lớn đã trong phòng oanh minh ra. Trong bầu trời đêm đập vào mặt, gió thổi ở Đinh Trúc trên mặt, làm cho nàng có một loại cực độ thoải mái cảm giác. Nàng giơ tay lên bên trong súng máy hạng nhẹ, đối đằng sau đi theo cỗ xe chính là một trận bắn phá. Nhìn đối phương xe bởi vì tránh né đạn mà mở được hình rắn, đồng thời đụng phải không ít cỗ xe về sau, nàng nhịn không được thoải mái cười ha hả. Từ tiến vào cái này phá nhiệm vụ, liền lúc này thích nhất nhanh, ngắm chuẩn lấy đối phương lốp xe. Đinh Trúc một thương quá khứ, trực tiếp đem đối phương lốp xe đánh đổ về sau. Nhìn xem kia cấp tốc chạy như bay cỗ xe bay thẳng lăn lên. Nàng cười đến liền, trên mặt kia bị đè nén uất khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần qua từ dư quang bên trong nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi khẽ mím môi, chợt mở miệng, cảm ơn ngươi, a, cái gì? Đinh Trúc vươn tay lung tung đem chính mình một đầu loạn phát bắt mấy cái ghim lên đến. Để bọn chúng không muốn tại mình xạ kích thời điểm nhiễu loạn chính mình. Sinh cơ hoàn sự tình, tần qua cũng không nhìn Đinh Trúc. Hắn tựa hồ đang phi thường chuyên chú lái xe. Cảm ơn ngươi, ai nha? Chuyện này a, nói cái gì tạ ơn, hiếm khi bị người ở trước mặt nói lời cảm tạ. Bị tần qua kiểu nói này, đảo ngược có chút xấu hổ. Nàng lung tung phân biệt vài câu, ta cũng không phải vì ngươi a, ta là vì nhiệm vụ không thất bại. Tần qua lại cười, ta biết, thế nhưng là, vẫn là cảm ơn ngươi. Tại loại tình huống này, có rất ít người sẽ một mực kiên trì đến sau cùng. Đinh Truy hồi đầu nhìn tần qua, mím môi, hết sức chăm chú trả lời hắn. Ta không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng là có thể quen biết đi một trận. Ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là cố gắng hết sức. Vô luận tại bất cứ chuyện gì bên trên, câu trả lời này để tần qua ngây ngẩn cả người. Hắn thâm thâm nhìn xem Đinh Trúc, nụ cười một mực tại hắn gương mặt non nớt bên trên tràn đầy. Hắn chỉ phía sau xe. Ta muốn tăng tốc độ, đã đem thân thể nhô ra cửa sổ xe. Đinh Trúc hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên biểu thị mình chuẩn bị sẵn sàng. Tần qua không còn có chần chờ, bỗng nhiên một cước chân ga đạp xuống, phanh, trong bầu trời đêm lại một lần châm ngòi một viên to lớn yên hoa, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Đinh Trúc hướng phía đằng sau đuổi sát không buông xe chính là một loạt bắn phá. Cộc cộc cộc đát, cùng kia chói lọi yên hoa. Đinh Trúc cảm giác đến sinh mệnh của mình cũng biến thành chói lọi tới cực điểm. Money Zvis ở đâu, Đinh Trúc cũng không biết. Nhưng là nàng biết Zvis lão ba, thống đốc Kerry Moore ở nơi đó. Trận này long trọng khói lửa tiệc tối muốn tiếp tục cả đêm bên trên. Tại trận này tiệc tối bên trên, toàn bộ châu tất cả nhân vật có mặt mũi đều xuất hiện. Bọn hắn muốn vì thứ 61 giới ASC khảo thí thành công hoàn thành mà cuồng hoan. Đương nhiên, đây cũng là tất cả chính khách hoặc là thượng tầng xã người biết tiến hành một lần giao lưu trọng yếu tụ hội. Tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Đối với Jenny, Jim những hai tử này tới nói, lần này tiệc tối là tuyên bố bọn hắn sinh mệnh kết thúc chuông tang. Nhưng là đối với những người này tới nói, đây bất quá là một lần khó được tụ hội. Tại lần tụ hội này bên trên, bọn hắn có thể đạt thành đủ loại nguyện vọng, hoặc là có thể để của cải của mình càng nhiều. Hoặc là có thể để các mối quan hệ của mình càng rộng, hoặc là có thể để địa vị của mình càng thêm vững chắc. Chung quy không có một kiện là liên quan tới những cái kia hài tử vô tội. Đối với Đinh Trúc cùng tần qua tới nói, muốn chui vào loại tụ hội này kỳ thật rất khó khăn. Đầu tiên, loại tụ hội này là nhất định phải cầu có thư mời. Mà hai người bọn họ hiển nhiên không có khả năng có loại vật này. Tiếp theo, tuổi của bọn hắn cũng thực sự không giống như là có thể tới tham gia loại tụ hội này. Dù sao hai cái vị thành niên vừa xuất hiện tất nhiên sẽ khiến bảo an chú ý. Cuối cùng, lấy bọn hắn phong trần mệt mỏi chạy trốn tới tụ hội nơi trốn phụ cận bộ dáng. Bộ trang phục này coi như nói mình là đổ rác sẽ không có người tin tưởng. Chớ đừng nói chi là hỗn tiến vào. Mặc dù liều mạng đón đánh, hai người muốn đi vào hội trường quả thực không thể đơn giản hơn. Nhưng là cứ như vậy, thế tất liền sẽ khiến cảnh báo. Ở đây tất cả nhân vật có mặt mũi, đều sẽ chạy trốn không còn. Chớ đừng nói chi là thống đốc. Hết chương.